Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Thủy Thôn Thuật. Một tia đắc ý mỉm cười từ Lam Ca khóe miệng nổi lên. Năng lực này đừng nói đối phương không biết, liền xem như Thủy Thành thành chủ ở chỗ này, cũng đồng dạng không dùng được. Nguyên tố kỹ này tên là Thủy Thôn. Chính là Lam Ca tự sáng tạo, thiên quyến giả mang ý nghĩa thiên phú dị bẩm, lại cũng không mang ý nghĩa thiên tài. Hắn sở dĩ được xưng là thiên tài, vậy liền không chỉ là có được 4 loại nguyên tố đơn giản như vậy, mà là có thể đem 4 loại nguyên tố dung hợp lẫn nhau, có nhiều hơn biến hóa. Đây mới là thiên phú của hắn, là chân chính đối với các loại nguyên tố khắc sâu lý giải. Thủy thôn thuật chính là bởi vậy mà đến. Nước là bao dung, là tràn ngập sinh mệnh khí tức, cùng lửa hừng hực, gió tự do, lôi cuồng bạo cũng không giống nhau. Nó có được nguyên tố khác không có lực tương tác. Lam Ca chính là lợi dụng thủy nguyên tố cái này một thân hòa đặc tính, tự sáng tạo môn này thủy thôn thuật, cơ hồ có thể tạm thời thôn phệ tuyệt đại đa số nguyên tố. Tương đối mà nói, đối với hỏa nguyên tố, phong nguyên tố, lôi nguyên tố hiệu quả tốt nhất, bởi vì đối với cái này 3 loại nguyên tố hắn quen thuộc nhất. Cho nên, khi hắn phát hiện đối thủ là Phượng Thiên Vân, Phượng Thiên Lộ huynh đệ hai người lúc, hắn không chút do dự lựa chọn môn này tự sáng tạo nguyên thuật. Mấy ngày nay hắn cùng Pháp Hoa hợp luyện không có uổng phí. Hai người phát hiện, chỉ cần bọn hắn tại trong phạm vi 10 thước là có mãnh liệt tâm linh cảm ứng, thậm chí không cần đi kêu gọi vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh cái kia 8 chữ, cũng có thể hướng đối phương truyền đạt suy nghĩ trong lòng. Cái này không thể nghi ngờ để bọn hắn tự nhiên liền có ăn ý. Lam Ca vừa mới chính là đem thủy thôn thuật ý nghĩ truyền lại cho Pháp Hoa, để hắn vì chính mình tranh thủ thời gian. Lúc này, thủy thôn thuật vừa ra, trong không khí phong nguyên tố bắt đầu đại lượng bị đặt vào trong đó, khiến cho phong bạo cường độ rõ ràng yếu bớt. Phượng Thiên Vân, Phượng Thiên Lộ tại ngắn ngủi giật mình đằng sau, lập tức làm ra ứng đối. Bọn hắn không có ý đồ đi chậm lại thủy thôn thuật thôn phệ. Không trung thanh quang đại phóng, lần này xuất hiện là phong tiễn. Lít nhà lít nhít phong tiễn tựa như trời mưa đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Ngươi không phải muốn thôn phệ a? Vậy liền để ngươi thôn phệ cái đủ. Từ Lam Ca sau đầu quang vân số lượng cùng Lam Ca thần tứ pháp điển bộ dáng, bọn hắn đương nhiên nhìn ra được hai người này tu vi cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch. Cái này huynh đệ hai người kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, tại biết rõ đối thủ tu vi không bằng chính mình thời điểm, trực tiếp lựa chọn lấy lực áp người. Bọn hắn đều là lục giai cường giả, lại có phong nguyên tố thể tăng phúc, tự nhiên là có lòng tin đến cưỡng chế Pháp Hoa cùng Lam Ca. Ngươi được hay không? Pháp Hoa ở trong lòng hướng Lam Ca hỏi. Dám chắc được, ngươi ủng hộ ta, ta cái này thủy thôn thuật phía sau còn có biến hóa. Ngươi đem lực lượng đều cho ta mượn, để cho ngươi nhìn xem ta thực lực. Lam Ca lòng tin tràn đầy hồi đáp. Pháp Hoa trước người trí thuẫn bay lên, ngăn tại hai người đỉnh đầu. Trên thân thánh quang bỗng nhiên yếu bớt, mà Lam Ca trong tay bay ra thủy cầu lập tức trở nên sáng lên. Giữa không trung tất cả lúc trước đã ngưng tụ ra thủy cầu lần nữa phân liệt, bỗng nhiên nhiều gấp đôi, ngăn trở đại đa số từ trên trời giáng xuống phong tiễn. Mỗi một cái thủy cầu bên trong thôn phệ đến màu xanh cũng trong nháy mắt trở nên càng thêm rõ ràng. Trong khoảnh khắc đó, không trung cực tốc phong bạo thậm chí bị suy yếu 1/3. Cái này sao có thể? Phượng Thiên Vân giật nảy cả mình. Hắn thấy, liền xem như Lam Ca đã tu luyện đến thủy nguyên tố thể trình độ, cũng hẳn là không làm được đến mức này a. Hắn bất quá mới ngũ giai, mà cũng liền tại lúc này, Lam Ca trong miệng phát ra hét dài một tiếng. hai con mắt của hắn cũng theo đó phát sinh kỳ quỷ biến hóa. Mắt trái hóa thành màu xanh, mắt phải hóa thành màu lam, liền ngay cả thân thể của hắn cũng là hai bên trái phải nhan sắc khác nhau. Hai tay trước người đột nhiên hợp lại, khóe miệng nhiều một vòng cười tà, khẽ quát một tiếng, thủy thiên nhất sắc, ông, tất cả thủy cầu trong phút chốc toàn bộ chấn động đứng lên. Nội bộ gió bỗng nhiên trở nên nóng nảy, nổ tung trong nháy mắt, tất cả giọt nước toàn bộ hóa thành sương mù bay lên. Phượng Thiên Vân, Phượng Thiên Lộ chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất lâm vào trong vũng bùn đồng dạng. Lúc trước còn tại cao tốc xoay tròn cực tốc phong bạo, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Cái kia một cỗ cường thịnh không gì sánh được hơi nước ngăn cách bọn hắn cùng phong nguyên tố ở giữa liên hệ, hai người đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, đồng thời rơi xuống dưới. Mà cũng liền tại lúc này, Lam Ca trên người quang mang đột nhiên ảm đạm xuống. Mượn nhờ thủy thiên nhất sắc rút ra mà đến phong nguyên tố trực tiếp quán chú trước người pháp hoa. Trên thân, thanh quang lượn lờ bên trong, pháp hoa đã hóa thành một đạo thanh quang cuộn tất cả lên. Trong nháy mắt đến Phượng Thiên Vân cùng Phượng Thiên Lộ trước người. Tuệ kiếm điểm ra, hóa thành hai đạo kiếm mang, thẳng đến hai người đâm tới. Đây hết thảy biến hóa đều phát sinh quá nhanh. Đến mức quan chiến tất cả mọi người không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Vô luận là cực tốc phong bạo hay là thủy thiên nhất sắc, đều ở một mức độ nào đó che đậy tầm mắt của bọn hắn. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Phượng Thiên Vân, Phượng Thiên Lộ huynh đệ đã toàn thân bị ngân quang bao phủ, không cách nào di động nửa phần. Cái này, trên đài hội nghị, xuất hiện một mảnh bạo động. Tiếng nghị luận cũng theo đó vang lên, vừa mới bọn hắn trận này, quả thực là hấp dẫn ở đây tuyệt đại đa số người xem chú ý. Phải biết, tham gia tam vực thi đấu, 30 tuổi phía dưới tuổi tác, có thể đạt tới lục giai cơ hồ cũng đã là đỉnh điểm. Mà Phượng Thị huynh đệ thế nhưng là hai đại lục giai tổ hợp, lại là lấy cá nhân chiến đấu lực lấy xưng lam vực cường giả. Thế mà cứ như vậy thua bại bởi hai tên ngũ giai tồn tại. Có thể nói đây là bắt đầu thi đấu đến nay to lớn nhất ít lưu ý. Mà lại song phương chiến đấu kết thúc tốc độ vẫn là như thế nhanh chóng. Ha ha, Lam Ca nhịn không được cười lớn một tiếng. Mà Pháp Hoa thì là thu hồi tuệ kiếm, lùi lại hai bước. Hai người đứng sóng vai liếc nhau, không khỏi đều có loại thoải mái lâm ly cảm giác. Nếu như nói trận trước bọn hắn hay là từng người tự chiến, như vậy trận này đối bọn hắn tới nói liền có thể coi là lần thứ nhất chân chính ý nghĩa phối hợp. Mượn pháp hoa thánh lực, Lam Ca hoàn thành lần thứ nhất phạm vi lớn thủy thiên nhất sắc. Mà pháp hoa cuối cùng cũng là một lần nữa mượn Lam Ca nguyên tố chi lực, khiến cho tuệ kiếm uy lực đại tăng. Thừa dịp Phượng Thị huynh đệ tạm thời mất đi phong nguyên tố ủng hộ cơ hội, nhất cử khống chế lại hai người. Vô song châu để bọn hắn thông qua mượn lực tại bộc phát trong nháy mắt. Hai người riêng phần mình đều đạt đến lục giai tả hữu tiêu chuẩn, lúc này mới có thể khắc địch chế thắng. Mà Phượng Thị huynh đệ rõ ràng là xem thường bọn hắn, đồng thời chuẩn bị không đủ. Pháp Hoa, Lam Ca tổ hợp thắng. Trọng tài rõ ràng kéo dài mấy phần mới tuyên bố kết quả trận đấu. Hắn sao lại không phải bị dạng này một trận chiến đấu làm chấn kinh đâu. Phượng Thiên Vân, Phượng Thiên Lộ đã một lần nữa nắm trong tay thân thể của mình, đang khiếp sợ đồng thời, hai người biểu lộ không đồng nhất. Phượng Thiên Vân giật mình nhìn xem Lam Ca, ngươi vừa rồi đó là tổ hợp nguyên thuật, ngươi chừng nào thì có thể thao túng phong, thủy hai loại nguyên tố rồi. Trên thực tế, bọn hắn thua ở trận này, có rất lớn trình độ là bởi vì đoán sai Lam Ca. Lam Ca thuộc về Lôi Thành, tại bọn hắn lúc trước nhận biết thời điểm, tiểu huynh đệ này cũng vẫn luôn tu luyện lôi nguyên tố thao túng A. Cho nên, khi Lam Ca Thủy thôn thuật thả ra thời điểm, bọn hắn chính là cực kỳ giật mình. Huống chi phía sau cái này phong thủy song thuộc tính tổ hợp nguyên thuật. Lam Ca cười hắc hắc. Hai vị ca ca, không có ý tứ, ta là thiên quyến giả. Phượng Thiên Lộ có chút xấu hổ nói. Chúng ta chủ quan, bằng không, chấm ngoặc kép, Phượng Thiên Vân đánh gãy đệ đệ. Thua chính là thua, cái này nếu là ở trên chiến trường, nào có chủ quan nói chuyện. Bất quá, tổ hợp nguyên thuật thật đúng là khó lường đâu. Tại Lam Vực, lấy nguyên tố phát động kỹ năng được xưng là nguyên thuật. Mà lấy nhiều loại nguyên tố tổ hợp lại với nhau phát động nguyên thuật chính là tổ hợp nguyên thuật. Tổ hợp nguyên thuật vẫn luôn là cường đại đại danh từ. Bình thường tới nói là lẫn nhau ở giữa hết sức quen thuộc đồng bạn cùng một chỗ thi triển. Nhưng như thế tổ hợp nguyên thuật luôn có tỉ vết. Thiên quyến giả vì cái gì mạnh cũng là bởi vì bọn hắn có tự mình tu luyện ra tổ hợp nguyên thuật khả năng. Lam Ca lúc này mới 20 tuổi ra mặt vậy mà liền đã đạt đến một bước này. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thắng trận này, tại Tam Vực thi đấu hai người thi đấu bên trên. Pháp Hoa, Lam Ca cũng chính thức tiến vào 12 người đứng đầu. Phượng Thiên Vân đi đến Lam Ca trước mặt, có chút buồn vô cớ mà nói. Không nghĩ tới chúng ta tranh tài nhanh như vậy liền kết thúc. Nguyên bản còn tự nhận phân tổ thuận lợi, tối thiểu có thể đi vào 3 vị trí đầu thi đấu vòng tròn. Hoặc là tranh đoạt một chút thứ hai đâu. Lam Ca sửng sốt một chút. Tranh đoạt thứ hai, hai vị ca ca mạnh như vậy. Mục tiêu của các ngươi không nên là quán quân sao? Phượng Thiên Lộ tức giận. Các ngươi vừa thắng chúng ta. Ta có phải hay không nên hiểu ngươi những lời này là trào phúng? Lam Ca gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, không có, không có, ta là thật tâm, các ngươi thực lực chân chính không có phát huy ra, chủ yếu là không hiểu rõ chúng ta. Phượng Thiên Vân trầm giọng nói, trận đấu này đã kết thúc, đối với các ngươi tới nói, chúng ta đã là quá khứ thức, đồng bọn của ngươi cũng rất mạnh, nhưng là... Lần này đại biểu Lam Vực tham gia hai người thi đấu. Chúng ta chỉ là hai đội. Lam Ca sửng sốt một chút. Các ngươi hay là hai đội? Một đội kia, chấm ngoặc kép, Phượng Thiên Vân trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Cười khổ nói, là người kia tới, hắn xuất quan, cho nên, tính cách của hắn ngươi cũng biết. Lại cùng các ngươi lôi thành có khúc mắc. Nếu như các ngươi phía sau có thể đụng tới bọn hắn, nhất định phải cẩn thận. Đối với bất kỳ người nào, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lam Ca ánh mắt ngưng tụ, thất thanh nói, ngươi nói là chấm ngoặc kép. Phượng Thiên Vân gật gật đầu, ngoại trừ hắn còn có ai có thể làm cho chúng ta tâm duyệt thành phục khi hai đội a huynh đệ ủng hộ. Nói xong, hắn vỗ vỗ Lam Ca bả vai, lại hướng Pháp Hoa nhẹ gật đầu, cùng Phượng Thiên Lộ quay người xuống đài mà đi. Hắn nói tới ai? Pháp Hoa ở bên người Lam Ca hỏi. Lam Ca khóe miệng toát ra một vòng đắng chát. Hắn làm sao lại tham gia hai người so tài? Pháp Hoa hơi kinh ngạc. Từ khi biết Lam Ca đằng sau, gia hỏa này mặc dù có chút nhảy thoát để cho mình phiền chán, có thể luôn luôn là kiểu vui vẻ, cho tới bây giờ đều không có toát ra loại này không có chút nào lòng tin bàng hoàng cảm giác. Hiển nhiên là liên chiến ý cũng không có. Thiên Vân Ca nói, chỉ có thể là người kia. Lần trước Tam Vực thi đấu cá nhân thi đấu, hắn là quán quân. Tam Vực thi đấu từ trước tới nay trẻ tuổi nhất quán quân. 5 năm đằng sau hôm nay, ngươi hiểu, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.